Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiệp sĩ gánh nổi. Nôm na ý chỉ dù không làm gì sai nhưng lại bị đổ lỗi. Lời này vừa phát ra, Mộ An An vốn chỉ là cười tủm tỉm, cũng không nhịn được mà cười to thành tiếng. Tâm trí Mộ An An đột nhiên lóe lên. Trong 8 năm nay mỗi lần Mộ An An làm những chuyện quái đản đều đẩy hết lên người bác sĩ Cố. Cuối cùng chuyện không liên quan gì đến mình, bác sĩ Cố đều bị thất gia xử lý. Cô nghĩ, bác sĩ Cố cũng khá là thảm. Mộ An An nhịn cười sau đó trịnh trọng vỗ lên vai bác sĩ Cố. Đối với điểm này, tôi xin lỗi anh sâu sắc. Vì vậy lần này tôi sẽ không làm khó anh nữa. Tôi có một cô em gái ở thủ đô. Cô ấy có thể sẽ giúp tôi tra một chút. Người Mộ An An nói đến tất nhiên là Tiểu Cừu. Hơn nữa, bức ảnh mà bác sĩ Cố đưa cô xem, người trong ảnh liên tiếp xuất hiện 2 lần trong quán cà phê. Cho thấy người đó thường hay ra chỗ đó. Tại đây có hình ảnh. Đến cuối cùng điều tra ra rồi. Nếu người đó thật sự là Trung Đình, tại sao một người vốn ở Pháp lại xuất hiện ở thủ đô? Tình huống này phải để sau rồi nói. Bác sĩ Cố gật đầu. Hắn rất đồng tình và khen ngợi Mộ An An. Mọi chuyện đi đến đâu thì giải quyết đến đó. Chứ không lo lắng mù quáng. Tâm tình hỗn loạn. Người đã sống được mấy chục năm như vậy, kiểu gì cũng sẽ gặp phải chuyện như thế này. Thế kia, gặp chuyện thì chỉ cần giải quyết là được. Cho dù có xảy ra chuyện vô cùng gay gâu tồi tệ đi nữa thì cũng sẽ có cách giải quyết. Nếu lãng phí thời gian vào việc lo lắng, giận dữ, buồn bã thì chỉ khiến chuyện càng trở nên gay gâu hơn. Cái thứ cảm xúc kia, ngoại trừ việc ảnh hưởng đến tiến độ xử lý chuyện, ảnh hưởng đến lý trí và IQ ra thì nó chẳng làm được cái đếch gì cả. Thế cứ như vậy đã. Tôi tìm người đi nghe ngóng ở trường cũ của Trung Đình trước, bác sĩ Cố nói. Bên phía thủ đô, anh không cách nào chen chân vào. Chứ bên Giang Thành anh đủ sức để xử lý. Mộ An An gật đầu. Đợi đến khi bác sĩ Cố rời đi, Mộ An An mới ngồi xếp bằng trên giường, gửi tin nhắn cho Tiểu Cừu. Mộ An An, Cừu Cừu, có ở đó thì chíp một tiếng. Chị có chuyện muốn nhờ em. Người giàu nhất thế giới. Chíp, Tiểu Cừu rất nhanh đã gửi tin nhắn trở lại. Đồng thời gửi qua một cái sticker dễ thương. Mộ An An nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng. Đồng thời lúc này tấm ảnh sườn mặt trong điện thoại bác sĩ Cố đã được gửi qua cho Mộ An An. Mộ An An chuyển tiếp ảnh đó qua cho Tiểu Cừu, người giàu nhất thế giới. Bối cảnh này, chẳng phải là quán cà phê chúng ta gặp nhau sao? Mộ An An, người phụ nữ này với chị có chút chuyện. Chi tiết thì tôi không tiện nói. Người giàu nhất thế giới. Chị muốn em giúp chị tìm người phụ nữ này. Mộ An An, đúng, chị muốn ảnh mặt chính diện của người phụ nữ này, người giàu nhất thế giới. Vậy thì đơn giản rồi, em bảo người bên quán cà phê, điều chỉnh camera là được rồi, chắc nửa ngày là sẽ có. Mộ An An, người bên quán cà phê đồng ý chứ, người giàu nhất thế giới. Em vừa gặp anh hai của em, xong bảo anh ấy mua luôn quán cà phê rồi. Lát nữa sẽ nhờ người điều chỉnh cho chị. Mộ An An, cách chương.